Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705. Siêu vi thực lực, là sủng vật, vẫn là triệu hoán đi ra kỹ năng hiệu quả. Ngoạn tào, cấp 150 truyền kỳ sủng vật. A, không đúng, không có tinh cấp, đây là triệu hoán đi ra. Mặc kệ là cái gì. Thực lực này có phải hay không vô địch? Bất quá có thể tồn tại trên trận mấy giây a? Cái này nữ nhân điên. Loại này đặc thù kỹ năng nàng hiện tại thì dùng. Siêu vi, trên khán đài Ngân Mộng híp híp mắt. Nàng cũng cảm giác được cái kia băng long đáng sợ. Nàng càng biết có thể triệu hoán loại này cấp bậc quái vật kỹ năng tự nhiên là vô cùng hy hữu đặc. Thù kỹ năng. Dạng này kỹ năng thời gian CD sẽ rất lâu, nửa tháng một tháng là chuyện thường, mà lại càng cường đại kỹ năng sử dụng điều kiện càng hà khắc đồng thời hao tổn cực lớn. Đồng thời dạng này kỹ năng tái đấu chiến giải đấu lớn bên trong là không đổi mới CD. Cái này mang ý nghĩa nếu như ngươi tại bình thường trong trận đấu liền sử dụng. Như vậy chờ đến trọng yếu trận đấu thời điểm thì không cách nào sử dụng. Ngân Mộng nhìn về phía siêu vi, nàng và công binh ở giữa, đến cùng phát sinh cái gì? Cái nào đến thù hận lớn như vậy? Trên thực tế không chỉ có Ngân Mộng, công binh chính mình cũng nghi hoặc không gì sánh được. Hắn cùng siêu vi ở giữa ma sát hắn thấy chỉ là phổ thông trò chơi trực tiếp ma sát. Nhưng là đối phương phản ứng lại dị thường kịch liệt, thậm chí còn cùng Z truy sát đến quốc phục. Cái này theo cung binh là hoàn toàn không có thể hiểu được. Tản ra to lớn cảm giác áp bách băng long tại siêu vi bên người bao quanh. Từng cái sinh mệnh khôi phục theo siêu vi trên đầu bay ra. Ngắn ngủi 2 giây siêu vi cũng liền khôi phục lại đầy máu. Tựa hồ đầu này băng long cho siêu vi rất nhiều tăng phúc. Mà nhìn phía xa cau mày cung binh, siêu vi cũng là mặt không biểu tình lạnh nhạt nói. Dạng này đánh cược, ngươi có thể đem ngươi chỗ có át chủ bài biểu diễn ra. Bởi vì như vậy ta mới có thể ngược sát ngươi, ta mới có thể đưa ngươi hết thảy hóa thành hư vô. Ta nghi hoặc là, cung binh nhìn về phía siêu vi lắc đầu, ngươi đối với ta to lớn như thế oán hận đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì một lần kia ma sát? Bởi vì ta đánh chết ngươi nhóm băng phong thánh điện tất cả mọi người. Đánh chết ngươi, hỗn đàn, siêu vi ánh mắt bỗng nhiên huyết hồng không gì sánh được. Đó là bởi vì vô cùng phẫn nộ, ngươi cái này đồ bỏ đi phế vật. Ngày đó là ngươi cái này hỗn đàn đến đoạt quái. Nếu như không là ngươi, cuồng bạo chi nguyên Lys chính là ta. Vì nhiệm vụ kia ta giao ra bao nhiêu ngươi biết không? Ta 9 sao nhiệm vụ sau khi hoàn thành, mạnh nhất băng long lĩnh vực liền có thể lĩnh ngộ thành công. Đều là bởi vì ngươi, cung binh sững sờ, hắn đột nhiên nhớ tới một lần kia tựa hồ thật là mình chủ động xuất thủ đoạt quái. Bởi vì chính mình cũng cần đánh giết cuồng bạo chi nguyên. Nghe đến siêu vi miêu tả cung binh trong lòng thở dài, đồng dạng đều là 9 sao nhiệm vụ. Hắn hoàn thành lại làm cho siêu vi mất hết vốn liếng. Bất quá trò chơi cũng là như thế. Không có đúng và sai. Có chỉ là thực lực quyết định vận mệnh. Nhìn về phía siêu vi cung binh nhún nhún vai. Đoạt quái sự tình ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Im miệng. Muộn. Siêu vi ánh mắt băng lãnh. Trận đấu này thực không đáng kể chút nào. Dù là ngươi không thực hiện ước định thua xóa nick đều có thể. Ta sẽ để ngươi hối hận, ta sẽ truy sát ngươi, ta sẽ tra được ngươi trong hiện thực nội tình. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt, giống như ngươi người bình thường, giống như ngươi đồ rác rưởi. Siêu vi càng nói càng kích động, trong trò chơi như thế, trong hiện thực cũng giống như vậy. Ta sẽ tìm được ngươi, tìm tới ngươi bằng hữu cùng người thân, những cái kia đồ bỏ đi ta đồng dạng sẽ dùng cực đoan nhất. Đầy đủ, cung binh ánh mắt triệt để lạnh lùng, đoạt quái sự tình đã lật phần, nếu là ngươi dây dưa không rõ, ta sẽ để ngươi hối hận. mặc kệ ngươi có như thế nào bối cảnh. Buồn cười, siêu vi giống như điên, để cho ta hối hận. Ta không nói trong hiện thực ngươi loại này đồ bỏ đi cùng ta chênh lệch. Coi như trong trò chơi, ta là băng tuyết nữ thần người thừa kế. Ta nửa chân đạp đến nhập thần vực. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Băng tuyết nữ thần người thừa kế. Cung Bình cười lạnh một tiếng. Luôn mồm đồ bỏ đi phế vật cùng cái gọi là chênh lệch. Đáng tiếc trừ tố chất phía trên. Khác phương diện ta thật nhìn không ra chênh lệch ở đâu. Ngươi câm miệng cho ta. Ta hiện tại bật hết hỏa lực. Siêu vi giận dữ hét. Ta ngược lại muốn nhìn xem trừ tinh hà đế quốc chủ thần. Trò chơi này bên trong ai có thể ngăn cản ta? Ngươi cái này đê tiện đồ bỏ đi. Bật hết hỏa lực. Cung Bình cũng là lần đầu tiên bị chửi ra thật giận. Ngôn ngữ là một mặt. Chủ yếu là đối phương thái độ. Siêu vi dài đến rất đẹp. Nhưng là loại này lãnh diễm mỹ lệ lộ ra cao lạnh cùng khinh thường. Dường như cùng người khác nói nhiều một câu đều xem như tiên nữ nhập trần thế đồng dạng nhiễm hạt. Bùi, Cung Bình không thích loại thái độ này. Không thích dạng này nữ nhân. Lúc này nhìn lấy cái kia xoay quanh băng long bắt đầu khí tức tăng vọt. Cung Bình cũng là cả giận nói. Như người mong muốn, đến a ngược sát ta. Lão tử để ngươi tại ta xxx sao ngươi đều ngăn cản không? Siêu vi thân thể run rẩy, nàng chưa từng bị dạng này làm nhục. Tay phải pháp trượng đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đợi nguyên bản cái kia pháp trượng đã thay đổi thành một cái màu băng lam. Pháp trượng, thiên chi chạm lam lan nhược chi tâm pháp trượng. Lúc này Ngân Mộng liếc một chút nhìn ra căn này pháp trượng lai lịch. Coi như còn không có giải phong cũng là truyền kỳ cấp vũ khí. Vẫn là băng pháp chuyên trúc siêu cường vũ khí. Quả nhiên vẫn là bị nàng thu đi. Ngươi hẳn phải chết. Tất thua. Tất nhiên sẽ hối hận. Siêu vi thân thể đột nhiên tản mát ra quang mang sau đó tại mọi người tiếng kinh hô bên trong. Cái kia màu lam nhạt giáp vải ầm vang vỡ tan. Thế mà kiều diễm phong cảnh chưa từng xuất hiện. Lúc này sâu lam sắc quang mang bao trùm siêu vi. Sau đó quang mang tán đi. Tất cả mọi người trừng to mắt. Một loại tuyệt cường không gì sánh được lực lượng theo siêu vi thể nội xuất hiện. Hoặc là nói không phải trong cơ thể nàng. Mà chính là nàng hiện tại bên ngoài thân trên người nàng bộ này màu xanh đậm ma pháp trường bào. Siêu vi, ngươi, lúc này trong thính phòng. Có mái tóc dài vàng óng Zeus bỗng nhiên đứng lên. Không cần thiết. Thiên địa chạm lam chi tâm sáu trang là ngươi đối phó chủ thần. Đây chính là sử thi cấp sáu trang. Đó cũng là ngươi cuối cùng. Lãng phí a! Chung quanh người chơi một tràng thốt lên. Sử thi cấp sáu trang. Đây là đáng sợ cỡ nào khái niệm. Đừng nói người chơi bình thường. Liền xem như toàn bộ server đỉnh phong cao thủ cũng không có mấy cái có hoàn chỉnh truyền kỳ cấp. Sáu trang. Chớ nói chi là sử thi cấp. Sử thi cấp trang bị mỗi một kiện đều là hiếm thấy hy hữu đến cực hạn. Có lẽ theo thời gian cùng trò chơi phát triển truyền kỳ cấp cùng sử thi cấp càng ngày càng nhiều. Nhưng là hiện tại sử thi cấp tuyệt đối vẫn là nghịch thiên trang bị. Càng vẫn là sử thi cấp 6 trang. Siêu vi, lúc này phòng VIP bên trong. Ngạo nghễ đứng thẳng chủ thần cũng là lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Thiên địa chạm lam chi tâm, sử thi cấp 6 trang, thực là không tồi, ca, lúc này bên người phấn sắc bóng người đứng dậy, Aileen nhìn về phía chủ thần, cái kia xem ra sẽ không cười tỉ tỉ rất mạnh sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.